One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 76, Akainu tàn phế. Sengoku khẩn trương, góc truyện audio.com. Yokaze nhảy lên bến cảng, lắc lắc trên người nước, khoát tay áo, không có việc gì, Yokaze đại nhân vừa mới đá đại tướng thời điểm, tốt có hình, nam nhân tốt, siêu ưa thích dạng này Yokaze đại nhân. Mấy vị nữ nhi quốc tiểu khả ái nhóm, từng cái hai mắt bốc lên ái tâm, một mặt ái mộ nhìn xem Yokaze. Yokaze, Sakazuki đâu, Bower Hancock cũng tại bên cạnh, nhìn thấy Yokaze một người trở về, lập tức thuận tiện kỳ dò hỏi. Yokaze nhún vai, hai tay một đám, bất đắc dĩ nói, là ta xem nhẹ Sengoku, hắn ở trong nước biển an bài tàu ngầm. Hẳn là từ cuối cùng cái kia một chiếc quân hạm nâng lên trước tiềm phục tại trong biển. Akainu bị tàu ngầm đón đi. Tại lúc chiếc quân hạm tập kích Yokaze, từ quang cầu bên trong cứu ra Akainu thời điểm, Yokaze một chiêu diệt đi quân hạm, cũng cảm giác được không thích hợp. Lấy Sengoku mưu lược, làm sao có thể để hải binh không công chịu chết. Chắc hẳn là đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Đem hải binh lấy tàu ngầm ẩn tàng 14 ở trong biển. Đoán chừng coi như Yokaze không đem Akainu đánh vào biển cả. Cái kia tiềm phục tại trong biển tàu ngầm, hẳn là cũng sẽ tìm cơ hội xuất thủ. Cứu ra Akainu, chấm, mặc dù Yokaze không nhận biển cả nguyên rủa ảnh hưởng, có thể ở trong biển tự do bơi lội, vẫn như trước không thể ở trong nước biển sử dụng Pika Pika Nomi năng lực. Cho nên, liền bị Akainu chạy thoát. Đương nhiên, chạy thoát cũng không quan hệ. Akainu đã sớm bị Yokaze ngược gần chết. Đoán chừng một đoạn thời gian rất dài, Akainu đều không xuống giường được a. Huống chi Akainu Busosoku Haki, Hải quân Rokushiki các loại năng lực, đều bị Yokaze cướp đoạt, còn gãy mất một cánh tay. Akainu xương cốt càng là vỡ vụn vô số. Coi như trở lại hải quân bản bộ, chính phủ thế giới lớn hơn nữa năng lực, cũng vô pháp để Akainu khôi phục trạng thái đỉnh phong. Sengoku có thể nói là cứu đi một tên phế nhân Akainu. Cứu đi một cái phiền toái không ngừng tàn phế Akainu. Yokaze liền quyền đương tặng cho Sengoku. Duy chỉ có để Yokaze cảm giác được đáng tiếc là, nguyên bản kế hoạch đem Akainu nhốt lại. Ngày sau chậm rãi cướp đoạt Magu Magu Nomi năng lực. Kết quả để Akainu chạy thoát, chỉ có thể tìm lần tiếp theo cơ hội. Bất quá lấy Akainu Hachi tính cách, sợ rằng sẽ đối ta hận thấu xương. Trong gió đêm nghĩ thầm đến, Akainu loại kia cuồng bạo tính cách, không có khả năng nuốt xuống khẩu khí này. Bất quá, coi như Akainu tức giận nữa, dùng lại nhiều thời giờ đi khôi phục. Cuối cùng chỉ sợ cũng đã là người phế nhân, ngay cả tìm ta báo thù thực lực, tư cách, đều không có, liền để Akainu cầu thả sống lâu một hồi. Trong gió đêm tâm âm thầm nghĩ đến, Akainu đã trở thành phế nhân một cái, không có khả năng lại cho mình tạo thành bất cứ phiền phức gì. Đương nhiên những chuyện này, Yokaze không cùng Bower Hancock bọn người lộ ra, có ăn sao? Yokaze nhìn về phía Bower Hancock, ta đói, mỗi một lần chiến đấu kịch liệt, đều sẽ tiêu hao Yokaze cực lớn thể lực. Chiến đấu kết thúc về sau, tự nhiên muốn hưởng thụ một chút mỹ thực, bổ sung một cái thể lực. Nghe được Yokaze, Bower Hancock sửng sốt một chút, kinh lịch hung hiểm như thế vô cùng chiến đấu. Thế mà không có ở Yokaze trên mặt nhìn thấy nửa điểm vẻ lo lắng. Ngược lại là một mặt bình tĩnh, trước tiên nghĩ tới lại là ăn, Yokaze đến cùng là dạng gì một người đâu. Bower Hancock lần thứ nhất đối Yokaze cảm nhận được hiếu kỳ. Uy, Bower Hancock, coi như ta dáng dấp rất đẹp trai, cũng không muốn như thế nhìn ta chằm chằm xem đi. Yokaze nhìn thấy Bower Hancock khác thường nhìn mình chằm chằm, liền trêu ghẹo nói, thiếp thân thích xem cái gì liền nhìn cái gì. Bower Hancock xoay người, đi nhanh lên, tiếp thân để cho người ta đi chuẩn bị đồ ăn. Trong không khí lưu lại một vòng mùi thơm ngát, Yokaze nghe mùi thơm ngát, mỉm cười nhún vai, quả thật là không quên cao ngạo. Thời gian nhoáng một cái, Mấy ngày trôi qua, Marineford hòn đảo, thủ vệ xâm nghiêm hải quân bản bộ, hải quân lớn nhất trong phòng họp. Lần này chính phủ thế giới điều động Akainu đi bắt Yokaze. Có thể nói là tổn thất nặng nề vô cùng. Cái này khiến kế hoạch đây hết thảy Sengoku nguyên soái cảm giác được một trận đau đầu. Mười mấy chiếc quân hạm A, một hạm đội, cứ như vậy hoàn toàn bị hủy đi. Sengoku đau lòng nói ra. Hắn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng lúc đó. Yokaze nhấc phung tay lên, đem một hạm đội hủy diệt đi cảnh tượng đáng sợ. Cái kia từng chiếc quân hạm, đều là hải quân bản bộ tốt nhất quân hạm, dùng tốt nhất tài liệu, để tốt nhất thuyền tượng chế tạo, kiên cố nhất trang bị tốt nhất quân hạm. Mỗi một chiếc phí tổn đắt đỏ đến đáng sợ, lập tức liền bị Yokaze hủy đi mười mấy chiếc, mà quân hạm phía trên hải binh, càng tất cả đều là tinh anh hải binh, bồi dưỡng được một vị tinh anh hải binh, cần phải hao phí vô số tài lực vật lực cùng tinh lực cùng thời gian. Không phải cuối cùng cái kia một chiếc quân hạm bên trên hải binh, cũng không có khả năng có thể vững vàng, tĩnh thủ cơ hội, cứu Akainu. Nếu như là phổ thông hải binh, chỉ sợ sớm đã mở ra quân hạm chạy trốn đi đi. Cũng hoặc là lấy thuyền nhỏ trốn, căn bản không có khả năng bốc lên nguy hiểm tính mạng. Chờ đợi thời gian dài như vậy, đi cứu hạ Akainu, thế nhưng là, cứ như vậy tinh anh hải binh, đi thời điểm, hơn ngàn hải binh, trở về thời điểm, liền còn lại cuối cùng gọi tàu ngầm thoát đi mười mấy cái. Cơ hồ là toàn quân bị diệt, mà cực kỳ tổn thất lớn, là Sakazuki đại tướng trọng thương hôn mê, tay cụt, toàn thân xương vỡ vụn. Cuối cùng mặc dù dựa vào Sengoku viễn trình Denden Mushi chỉ huy, cứu trở về Akainu, tuy nhiên lại cứu trở về một cái phế vật. Tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, Sakazuki đều khó có khả năng bình phục, coi như chính phủ thế giới bác sĩ tại lợi hại, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn, làm đến để Akainu đứng lên, chớ nói chi là, coi như Akainu đứng lên lần nữa, cũng không có cơ hội tại trở lại đỉnh phong chiến lược trạng thái. Cơ hồ là phế bỏ, hải quân bản bộ mạnh nhất đại tướng bị phế sạch, mười mấy chiếc tốt nhất quân hạm bị phá hủy, hơn ngàn vị tinh anh hải binh, bị chém chết, thảm như vậy nặng tổn thất. Để tất cả hải quân bản bộ sĩ quan trầm mặc, để Sengoku cảm thấy một trận tâm mát, bởi vì, cho dù là nỗ lực bỏ ra cái giá nặng nề như thế, vẫn không có bắt Yokaze, thậm chí, không để cho Yokaze có bất kỳ tổn thất nào. Yokaze, rốt cuộc là ai, đến cùng từ chỗ nào xuất hiện quái vật, Sengoku tại lớn như vậy trong văn phòng, tại từng vị hải binh sĩ quan trước mặt, vừa đi vừa về bất an đi lại, đông đảo tham gia hải quân bản bộ hội nghị sĩ quan. Lần thứ nhất từ Sengoku trên mặt, thấy được chấn kinh cùng bất an cùng khẩn trương. Đây hết thảy, đều là bởi vì một cái tên, Yokaze, cầu TLT, kim phiếu, cầu góc đề cử, cách chương.